Cô gái đốt ma sơ nhất Đại Bạch, chương 132, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn chỉ vào một cái cây phía trước, trên thân cây có một đống tuyết, đây là tuyết lúc nãy tôi vừa ném lên, chúng ta đi một vòng, lại quay về chỗ cũ. Sắc mặt Úc Giai thay đổi. Ở đây thực sự có trận pháp mê hoặc, lúc này mọi người quay lại nhìn, phía sau là rừng cây dày đặc, không thấy thị trấn đâu. Gặp quỷ giữa ban ngày rồi, trong chốc lát. Mấy người đàn ông đều sợ đến mặt mày tái mét, muốn khóc. Này, các anh đừng khóc, tiếng to quá, tuyết trên cây sẽ rơi xuống đấy. Dương Miên Miên nhắc nhở, trong nhóm chỉ có cô là bình tĩnh nhất, thậm chí khóe miệng còn có một nụ cười nhẹ. Các anh nhìn tôi làm gì? Tôi không phải quỷ. Dương Miên Miên bĩu môi, nhìn vào bản đồ trên áp, bước vài bước về phía trước, quay lại nhìn mấy người đàn ông tụt lại phía sau. Đi nào, các anh muốn bị đông cứng ở đây à? Hoàng hôn buông xuống, giờ hoàng đạo, lúc này dương khí là thấp nhất, âm khí tăng cao, âm dương giao hội là lúc khí trường không ổn định nhất. Hôm qua Ôn Nhã mất tích vào lúc này, nếu họ muốn ra khỏi đây, cơ hội duy nhất chính là bây giờ. Hiện tượng quỷ đà tường họ gặp lúc này còn tốt hơn việc cô đi lòng vòng đêm qua mãi mà không di chuyển được. Lúc này, ít nhất, trên áp còn hiển thị họ đang di chuyển. Chỉ cần đang di chuyển là được. Có bản đồ áp kim mãn lộ trong tay, không sợ lạc đường. Ban đầu, cô phát hiện, mỗi khi mình vòng qua núi đá và cây cối, sẽ bị lệch khỏi quỹ đạo trên bản đồ. Sau đó cô quyết định mặc kệ, tập trung đi thẳng theo lộ trình, phát hiện thế mà có thể xuyên qua cây cối cản đường. Những người khác thấy cảnh này cũng kinh ngạc há hốc miệng. Ở đây hư hư thực thực, nếu không có bản đồ, ai biết cây nào thật, cây nào giả. Một giờ sau, họ cuối cùng cũng ra khỏi rừng. Dương Miên Miên nhìn địa chỉ trên bản đồ áp, thở phào nhẹ nhõm. Huyện Thương Bắc, cô đến rồi. Đứng dưới chân núi nhìn về phía trước, đó là một thung lũng. Trong thung lũng có hàng chục căn nhà ngói xếp xen kẽ. Vị trí họ đang đứng là phía bên phải của thung lũng. Cửa thung lũng đối diện với một vùng trắng xóa vô tận. Còn nhìn về phía sau, chỉ thấy những ngọn đồi nối tiếp. Không còn thấy bóng dáng thị trấn với những ngôi nhà hai tầng nữa. Cách chương.